Chương 467, lặp đi lặp lại cục diện. Kỳ thực chính là giống hệ nổ nghĩ, vì năng lực đối với hắn sản sinh khắc chế. Đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ mà nói, có thể khắc chế nguyên tố biến hóa năng lực này ngoại trừ nước biển, biển lâu thạch cùng với vũ trang sắc khí phách cái này ba loại cơ bản phương thức ở ngoài, kỳ thực còn có một loại hiếm ai biết phương pháp. Đó chính là thuộc tính tương khắc bộ dạng khắc chế thuộc tính, đồng dạng sẽ làm nguyên tố biến hóa vô hiệu. Giống như là ban đầu ở ạ lạ bạ sở tan đối phó dầu cổ đại giống nhau, ở phi mượn thủy tiến hành thời điểm công kích, dầu cổ đã sang nguyên tố biến hóa cũng bởi vì nước nguyên nhân mà ngưng tụ thành thực thể, không còn cách nào tự do nguyên tố biến hóa. Ở hệ nổ trên người cũng là như vậy cái chuyện, bởi vì vật cách điện đối với sấm sét khắc chế, làm cho hệ nổ thân thể bị phi cho công kích được thời điểm cũng vô pháp tiến hành nguyên tố biến hóa, cho nên mới phải bị một quyền kia bắn trúng. Tuy là hệ nổ vẫn là không biết nguyên nhân cụ thể, chẳng qua cũng đã đoán cái 8-9 phần 10, điều này làm cho hắn vốn cho là chiến đấu đấu không lại nắm chắc phần thắng hắn tâm không ngừng chìm xuống. Nếu như là phóng tới 2 năm trước, biết mình năng lực bị hoàn toàn khắc chế đồng thời không còn cách nào sử dụng, hệ nổ chỉ biết có lượng chủng phản ứng. Loại thứ nhất chính là không đi tin tưởng trốn tránh hiện thực, loại thứ hai chính là cái đó đều không để ý điên cuồng tiến công, không phải lỗi của hắn đều là thế giới sai, cho nên phải hủy diệt cả thế giới. Chỉ bất quá bây giờ rốt cuộc không phải 2 năm trước, cũng không phải cái kia vô luận bao nhiêu năm đều không có bất kỳ lớn lên hệ nổ. Cái này thời gian 2 năm đã đầy đủ làm cho hệ nổ trưởng thành nhiều lắm, rõ ràng nhất chính là chỗ này phân tâm tính. Đối mặt phì, hắn tiếng sấm quả thực vô luận là đang công kích thượng hay là đang phòng ngự trên đều đem không có có bất kỳ tác dụng gì, chẳng qua không quan hệ, hắn có thể cũng không phải là chỉ biết dùng tiếng sấm quả thực chiến đấu. Ở cái này thời gian 2 năm hệ nổ ngoại trừ mỗi ngày cố định mở rộng cùng thuần thục quả thực năng lực ở ngoài, nhiều thời gian hơn cũng hoa đang tu luyện vũ trang sắc khí phách cùng với huấn luyện mình thể thuật cách đấu thượng. Mà hiệu quả, trước không nói hệ nổ thiên phú như thế nào, chính là mỗi ngày huấn luyện một ngày một đêm, cũng là làm cho thành quả của hắn tự nhiên khá vô cùng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, vì cũng là người có năng lực của trái ác quỷ, trước không nói là cái gì hệ, ngược lại vũ trang sắc khí phách đều sẽ sản sinh hiệu quả, ở hơn nữa mình thể thuật nói. Chưa chắc không có chiến thắng vì có khả năng. Huống chi, lại nói tiếp lời nói hệ nổ tiếng sấm quả thực cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng, phụ trợ hiệu quả vẫn như cũ có thể sử dụng, cũng tỉ như có thể biết trước đối phương công kích tâm võng, cùng với có thể mượn sấm sét lực lượng tiến hành di động với tốc độ cao thuần di. Bạch hóa thành một đạo lôi điện, làm hệ nổ lúc ngừng lại, đã là xuất hiện ở phía bên cạnh, cái này sấm sét tốc độ có thể gần với tốc độ ánh sáng. Tuy là hệ nổ di động không còn cách nào thực sự đạt được thiên nhiên cái loại này sấm sét tốc độ, chẳng qua vẫn là hết sức cấp tốc, tối thiểu phi là hoàn toàn không có phản ứng kịp. Âm một đấm công kích ở phi trên người, cùng trước kia bất đồng, lần này bao vây quả đấm khó chịu lôi điện mà là sao đủ thích hợp phi cao su thể chất sản sinh hiệu quả vũ trang sắc khí phách, giống như là khi còn bé gặp thường thường như vậy đánh hắn, so với càng thêm đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền đến. Thân thể lộn một vòng, hai chân chấm đất, một tay đặt tại dưới chân trên bong thuyền làm cho thân thể của chính mình dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm hệ nổ, không có thời gian làm cho hắn đi cảm thụ thống khổ, trực tiếp triển khai phản kích. Cao su. Súng máy siêu siêu quả đấm huyễn ảnh đập tới, chỉ bất quá cùng lần trước giống nhau vẫn là không có hiệu quả, mượn tâm lưới năng lực toàn bộ biết trước đến những thứ này quả đấm công kích quy tích, làm cho hệ nổ thuận lợi né tránh, sau đó sẽ lần đi tới phía bên cạnh. Thình thịch lần này là một cước đạp ra ngoài, Luffy hung hăng đánh vào rào chắn thượng. Điều chỉnh tốt tâm tính phía sau, hệ nổ trong nháy mắt từ nguyên bản hoàn cảnh xấu chiếm ưu thế áp đảo, ngoại trừ thực lực bản thân thượng còn kém cách khá lớn bên ngoài, cái này cùng cái tâm tính của người ta cũng thập không phân ra. Phương diện tốc độ, có tiếng sấm trái cây hệ nổ so với Luffy phải nhanh hơn mấy lần, công kích, có thể sử dụng vũ trang sắc ngang ngược hệ nổ cũng là so với Luffy càng mạnh mẽ đạo. Phòng ngự thượng, điểm này hai người nhưng thật ra không có gì khác nhau, vì cao su đặc tính có thể đối với hệ nổ công kích hữu hiệu, mà hệ nổ vũ trang sắc khí phách cũng có thể nhường đường phi cao su thể chất cảm thụ được đau đớn, phản ứng, có tâm lưới hệ nổ có thể dự đoán bất kỳ công kích, điều này làm cho phi chiêu thức hoàn toàn không cách nào bắn trúng hắn, mà trái lại phi còn lại là vẫn bị hệ nổ tốc độ áp chế. Nay tiêu bị trường, cẩn thận phân tích một chút. vì sẽ bị đả thảm như vậy cũng không phải là không có lợi dụng, bởi vì cho dù là hệ nổ không còn cách nào sử dụng tiếng sấm quả thực tiến hành công kích và nguyên tố biến hóa, hắn ở hệ nổ trước mặt của vẫn là không chiếm bất kỳ ưu thế, phản mà tất cả đều là hoàn cảnh xấu. Nếu như nói cứng ưu thế, vậy cũng chỉ có một chút, vì là chủ giác mà hệ nổ chỉ là một phối hợp diễn, vì có cường đại chân heo quang hoàn, tổng là có thể đem gây bất lợi cho hắn cục diện từ từ sẽ gặp có lợi. Cũng tỉ như hiện tại, tuy là ngay từ đầu là bị hệ nổ hảo một bữa đánh no đòn, chỉ bất quá đường này phi tiểu cường một dạng sinh mệnh làm cho hắn ngạnh sinh sinh đích kiên tỉnh xuống tới, đồng thời tiến nhập một loại giả ngây giả dại vô ý thức trạng thái, làm cho công kích của mình cũng là theo chân bản năng đi mà không phải mình ý thức. Điều này làm cho hệ nổ sử dụng tâm võng rình nội tâm hắn ý tưởng đến tiến hành tránh né sách lược mất đi hiệu quả, coi như là san bằng một cái phương diện. Mà sau đó, ở hệ nổ nhiều, lẫn hạ bộ phi thực lực càng là đang tăng nhanh như gió, tuy là vẫn là không còn cách nào đuổi kịp hệ nổ tốc độ, chẳng qua năng lực phản ứng lại tăng cường thật nhiều, hệ nổ công kích đã bắt đầu từ từ có thể né nhanh qua đi cùng với phòng ngự, thậm chí tiến hành phản kích.